Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 739 tỉnh lại. Thương Diễn thân hình nhất thời có chút không xong, hơi hơi nhắm mắt lại. Không hề xem kia từ đường phía trên cái kia mất đi ánh sáng trở nên vô cùng ảm đạm tên, thịch thịch. Thịch, thịch thịch thịch, chiến thiên các gõ vang rên rỉ chung. Truyền khắp toàn bộ từ du 3000 thế giới, đây là tu tiên giới nhân vật trọng yếu ngã xuống rên rỉ. Chung, mấy năm nay, tu tiên giới vui sướng hướng vinh, chưa từng có như thế đại động tĩnh. Như thế nào hôm nay chiến thiên các đột nhiên rên rỉ 12 thanh? Đây là trừ bỏ kia tối cao cấp bậc rên rỉ chung. Nhất dày đặc một loại rên rỉ chung, sao lại thế này? Đây là ai ngã xuống? Huynh đệ mau đi gặp. Lớn như vậy quy cách, vẫn là phương thức này. Có thể thấy được không bình thường a? Có tin tức, có tin tức. Cái gì tin tức? Mau nói. Đến không được, đến không được. Lần này ngã xuống thế nhưng là vị kia trong truyền thuyết thiên đạo chi tử. Thiên đạo chi tử, này, nên không phải là vị kia trong truyền thuyết vị kia đi. Chính là vị kia, phù không giới tiểu sát thần, thương gia thiên chi kiêu tử, tu la nhất tộc tân tú, tịch ly, ai, không phải nói vị kia là thiên đạo chi tử sao? Hiện giờ tu tiên giới như vậy phồn vinh cảnh tượng, thân là từ du 3000 giới thiên đạo chi tử lại như thế nào sẽ không duyên cớ ngã xuống? Phải biết rằng, thiên đạo chi tử chính là cùng một phương thế giới phồn vinh hưng thịnh thoát không được quan. Hệ, hiện giờ từ du 3000 giới tuyệt đối là này mấy trăm vạn năm tới nay nhất hưng thịnh một lần. Chính là thân là thiên đạo chi tử tiểu sát thần. Không có hưởng thụ đến càng thêm tốt đãi ngộ. Còn trực tiếp ngã xuống. Sẽ không nghĩ sai rồi đi. Không có khả năng. Lần này tin tức không chỉ có riêng là từ chiến thiên các phát ra tới. Theo đáng tin cậy tin tức nói, khắp nơi có vị kia lưu lại đồ vật, cũng chưa, không phải, huynh đệ, ta đã từng may mắn nghe phù không chín giới một cái bằng hữu nhắc tới quá. Vị kia ở bọn họ phù không chín giới thời điểm, cũng nháo ra quá loại này tin tức, chính là sau lại, nhân ra không phải như cũ hảo hảo sao. Hắc, ngươi thật đúng là đừng không tin, lần này là thật sự, nghe nói. Thương gia trong từ đường kia chản đèn cũng diệt. Kia thương gia mỗi một vị đệ tử lưu lại hồn đèn nhưng không đơn giản. Chính là có đôi khi cách mấy cái tiểu thế giới đều là có thể cảm giác đến. Hơn nữa vị kia ngã xuống dao động. Chính là trực tiếp lan đến gần chiến thiên các bảng trụ. Chiến thiên các bảng trụ đều xuất hiện một tia vết rạn đâu. Hiện giờ chiến thiên các chủ còn ở sai người chữa trị kia chiến trụ trời. Các ngươi nói, lớn như vậy động tĩnh, có thể là giả sao? Cũng là, chiến trụ trời đều nứt ra rồi. Có thể thấy được đây là thiên địa rên gì a? Vị kia chính là dựa vào đánh chết vô số dị tộc đăng bảng. Chính là mấy năm nay, vô số tu sĩ tiến vào đến trên chiến trường. Đều không có vài người vượt qua vị kia thứ tự. Ai? Đáng tiếc, như vậy vừa nói, vị kia không phải thiên đạo chi tử. Mọi người trầm mặc liền tính là tán tu, tiếp xúc không đến rất nhiều tin tức, nhưng cũng không phải sở hữu tu sĩ đều là ngốc tử, lúc trước tiên minh diễn xuất, mặt sau tiên minh thành lập, nhưng thật ra nguyện ý tiếp quản, chính là vị kia lại biến mất, hiện giờ càng là trực tiếp truyền đến ngã xuống tin tức. Mọi người trong lòng không khỏi suy đoán mấy ngày này vị kia rốt cuộc là đi nơi nào, lại là như thế nào rơi xuống hiện giờ kết cục. Một ít nhân tâm chung càng là không khỏi sinh ra một ít âm mưu hóa. Mặc kệ bọn họ là làm gì cảm tưởng. Giờ phút này tịch ly cũng không biết nàng cảm giác. Chính mình phảng phất bị một mảnh ấm áp năng lượng bao vây lấy, mềm nhẹ. Thoải mái, nàng tuy rằng không thể nhúc nhích, cũng không thể mở mắt ra, nhưng là nhắm hai mắt nàng. Phảng phất nghe được vô số sóng biển chụp đánh thanh âm, nàng cuộn tròn thân mình, một phục một ngày. Năm này sang năm nọ, xôn xao. Oanh, xôn xao. Bên ngoài tựa hồ hạ mưa to, nghe động tĩnh không nhỏ. Còn kèm theo tiếng sấm thanh, lâm vào ngủ say trung tịch ly bị này động tĩnh kinh hỉ. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, sửng sốt, nàng có thể mở to mắt. Mấy năm nay, vô luận nàng như thế nào thử trợn mắt, chính là đều không thể xốc lên hai mắt. Bất luận nếm thử bao nhiêu lần, đều là đồng dạng kết quả. Nàng đều đã không nhớ rõ chính mình thử qua bao nhiêu lần. Thời gian rốt cuộc trôi đi nhiều ít. Chẳng qua, tuy rằng diệt một lần đều là thất bại, nhưng là nàng trước nay đều không có từ bỏ, lần này rốt cuộc có thể mở mắt ra, chẳng qua. Tầm mắt như cũ có chút mơ hồ, chỉ có thể đủ mơ mơ hồ hồ nhìn đến chính mình giờ phút này đang bị một mặt màu lam nhạt quang bao vây lấy. Theo màu lam nhạt quang đoàn trên dưới đong đưa chung, mà kia bên ngoài băng đánh vào màu lam nhạt quang đoàn thượng tựa hồ là thủy, nàng ở trong nước. Từ Tịch Ly có thể mở to mắt sau, liền mỗi ngày kiên trì nhiều thanh tỉnh một đoạn thời gian, bởi vì Tịch Ly phát hiện, nàng từ một cái thành niên người, biến thành hiện giờ có chút giống là trẻ con bộ dáng, mỗi lần nàng thanh tỉnh thời điểm, nàng đều có thể đủ cảm giác được, trong cơ thể có từng luồng dòng nước ấm trải qua, mà nàng có thể dựa vào ý niệm hấp thu một ít dòng nước ấm, dòng nước ấm tiến vào thân thể thập phần thoải mái, cũng làm nàng cảm giác được theo dòng nước ấm hấp thu càng thêm nhiều. Nàng thần hồn tựa hồ ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến cường, lại là một lần tiếng sấm vù vù thanh, nguyên bản còn tính bình tĩnh nước biển, lại là một trận quay cuồng. Tịch Ly hiện giờ đã có thể xử sự không kinh, này đã không phải nàng lần đầu tiên nhìn thấy biển rộng hiện giờ bộ dáng, nàng nhìn đến biển rộng từ nguyên bản yên tĩnh, trở nên càng ngày càng náo nhiệt, từ lúc bắt đầu tĩnh mịch, đến xuất hiện cái thứ nhất sinh mệnh thể. Chẳng qua, lần này không chỉ có riêng là biển rộng ở biến hóa, biển rộng chỗ sâu trong một trận cuồn cuộn, thật lớn sóng biển chụp đánh, phía dưới nước biển bắt đầu sóng ngầm mãnh liệt, thật lớn lốc xoáy kích động, kinh nổi lên này phiến hải vực vô số sinh mệnh thể, một cái màu đen vật thể từ xa đã gần, đó là lục địa, ngọn núi từ đáy biển hướng về phía trước sinh trưởng. Tại đây đồng thời, Tịch Ly cảm giác trong cơ thể một trận dòng nước ấm kích động. Lại lần nữa lâm vào ngủ say chung, hô hô hô. Tiếng gió thổi qua, Tịch Ly lại lần nữa mở mắt ra, bên tai thanh âm có chút ồn ào, chít chít chít chít. Chít chít, Tịch Ly cảm giác cả người đều có chút choáng váng, nâng lên tay không khỏi đỡ hướng chính mình cái. Chán, đột nhiên vươn đi tay. Một đốn, Tịch Ly đột nhiên nhìn về phía tay mình, trắng nõn như ngọc cánh tay. Thon dài mảnh khảnh ngón tay, lại lần nữa nhìn về phía thân thể của mình, một thân đạm kim sắc váy. Lụa, Tịch Ly ngẩn người, nàng nhớ rõ nàng bị vầng sáng bao bọc lấy thời điểm. Tuy rằng vẫn là cái em bé bộ dáng, nhưng là lại là trần trụi. Hiện giờ, nàng chẳng những trưởng thành, còn nhiều ra một kiện quần áo. Có thể là ngủ say lâu lắm. Tịch Ly trong khoảng thời gian ngắn còn có chút mơ hồ. Phản ứng không kịp, chít chít. Chít chít tức. Lại là một trận tiếng ồn ào truyền đến. Tịch Ly hoàn hồn, hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Một con cùng loại với con báo động vật, giờ phút này đang đứng ở nơi xa tò mò nhìn nàng. Tịch Ly hơi hơi vừa động. Trên người vũ y không gió tự động. Trên quần áo phảng phất thêu văn hoa văn theo quần áo phiêu động. Cũng minh minh diệt diệt, nhưng thật ra đẹp đến cực điểm, chỉ là, này thêu văn, như thế nào như vậy như là, đạo văn, hết chương.